99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 767. Bất luận là đời trước vẫn là đời này, hắn đều trốn không thoát. Từng chương gương mặt quen đều nhìn thẳng lấy bên này, biết rõ che lại khăn che đầu. Tăng thêm buổi tối tia sáng bọn họ rất có thể thấy không rõ lắm nàng bộ dáng. Có thể Tô Thiên Từ vẫn là không nhịn được cảm nhận được khẩn trương. Mặt hơi đỏ, Tô Thiên Từ đem đầu có chút thấp, bị Dung Hải Nhạc dẫn tới phía trước. Dung Hải Nhạc cái này là lần thứ nhất, cũng sẽ là một lần cuối cùng đưa con gái xuất giá. Nguyên lai tưởng rằng, hắn đưa hẳn là biết là hắn nuôi hơn 20 năm Dung Anna mới đúng. Nhưng là bây giờ, đưa ra ngoài lại là hắn lưu lạc ở bên ngoài hơn 20 năm con gái ruột. Nhân sinh muôn màu, đầy đủ Dung Hải Nhạc bùi ngùi mãi thôi. Nhìn trước mắt cái kia ưu tú xuất sắc con rể, bất luận là bề ngoài năng lực vẫn còn, Dung Hải Nhạc đều đã tìm không ra một chút khuyết điểm. Nếu thật muốn nói gì tiếc nuối mà nói, cái kia chính là cái này 4 năm đúng không? Con gái cần có nhất trượng phu đúng không? Hắn không có ở bên cạnh nàng. May mắn, tất cả bỏ ra cũng là đáng giá. Thuộc về bọn hắn hạnh phúc. Cuối cùng đã đến gần. Đem con gái tay giao cho Lệ Tư Thừa. Dung Hải Nhạc trong lòng, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành kích động nhất ôm một cái. Lực đạo không nhẹ không nặng đập Lệ Tư Thừa phía sau lưng. Dung Hải Nhạc đột nhiên cảm giác có chút nhớ khóc. Ngạnh tiếng nói, chiếu cố thật tốt nàng. Lệ Tư Thừa vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phía sau lưng, chắc chắn nói, chỉ cần ta sống một ngày, ta đều sẽ không để cho nàng chịu khổ, coi như chờ ta trăm năm, ta cũng sẽ không phụ nàng một phần. Đơn giản mấy chữ, âm vang hữu lực. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, hơi có chút động dung, dương mắt, nhìn về phía hắn. Lệ Tư Thừa dường như đã nhận ra nàng ánh mắt, đồng dạng định nhãn nhìn lại. Chỉ một thoáng, bốn mắt tương đối, hai hai tương vọng, còn thừa lại chỉ có lẫn nhau mới có thể hiểu ý khác thâm tình. Hôn lễ khúc quân hành càng tấu càng cao, từ Tống Nhất Phàm tự mình lĩnh đội diễn tấu. Mỹ diệu âm nhạc, uyển chuyển lưu chuyển tại mỗi người bên tai, trôi nhập mỗi người trái tim. Thời gian chậm chậm lưu động, còn thừa lại đều là tốt đẹp. Mục sư thanh âm trang nghiêm mà thần thánh, ca tụng tất cả lời nguyện cầu. Tô Thiên Từ nghe được trong đầu trống rỗng, tâm tình là tâm thần bất định, khẩn trương, cùng lúc vừa mừng rỡ. Không biết mục sư giảng bao lâu, Tô Thiên Từ đột nhiên nghe thấy mục sư đang gọi mình danh tự. Tô Thiên Từ tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không nam tử này trở thành trượng phu ngươi cùng hắn ký kết hôn ước? Vô luận tật bệnh hay là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn. Tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Nghe thấy hỏi như vậy, Tô Thiên Từ âm thầm cười khẽ. Hắn đã sớm là trượng phu nàng. Bất luận là đời trước vẫn là đời này, hắn đều trốn không thoát. Bất luận là đời trước vẫn là đời này, nàng đều yêu hắn, ta nguyện ý. Phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc, Tô Thiên Từ nhịn không được đỏ hồng mặt. Lệ Tư Thừa tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không nữ nhân này trở thành thê tử ngươi cùng nàng ký kết hôn ước? Vô luận tật bệnh hay là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối với nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Lệ Tư Thừa thân hình bản cao to, nghiêng đầu tới, sâu mắt nhìn qua Tô Thiên Từ, mỗi chữ mỗi câu. Ta nguyện ý, mục sư vừa nhìn về phía xung quanh trên khán đài. Hai tay duỗi ra, mang theo trang nghiêm hỏi thăm. Các ngươi có phải hay không đều nguyện ý vì bọn họ kết hôn lời thề làm chứng? Phía dưới một mảnh reo hò, nam nữ thanh âm hỗn tạp ở cùng nhau, trở thành to tiếng chiều. Nguyện ý, chú rể cô dâu mời trao đổi chiếc nhẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.